Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, khả năng ra sân cơ hội. 12 tháng 5 Hào, Premier League năm 2006 đến năm 2007 trận đấu mùa giải một vòng cuối cùng tranh tài một ngày trước. Tách tách tách, Lauren tiếng còi tập hợp. Nhíu lại lông mày nhìn lấy trước mặt xếp thành một bài tiểu hòa từ. Best đâu? Thế mà đến trễ, ta nhìn hắn là muốn về nước tìm hắn mẹ. Trong đội cùng Best mâu thuẫn sâu nhất bên phải hậu vệ. Marvin không hề cố kỵ lớn tiếng cười lên. Cười đáp một nửa đột nhiên nghe thấy có người sau lưng nói. Lauren tiên sinh, Best buổi sáng hôm nay đã qua tới rồi. Mark tiên sinh điều hắn đi tim một, khụ khụ khụ, bị giặc Marvin một trận ho sặc sụa, gặp quỷ, hắn lại đi tim một rồi, huấn luyện viên con mắt đều mù rồi sao? Marvin, Lauren hét lớn một tiếng, ba cái vòng, tiên sinh, ngài không thể dạng này, khó nói Best tại câu lạc bộ ngoại trừ Patrick còn có cái khác thân thích. Bốn cái vòng. Lauren sắc mặt khó coi bắt đầu, nhìn lấy mặt đen lên đi chạy vòng Marvin. Lauren kêu lên Phil John đi tới một bên. Phil, người chắc chắn chứ? Đương nhiên, tiên sinh ngài biết rõ. Hắn mỗi ngày đều là cái thứ nhất đến sân huấn luyện. Cũng là cái cuối cùng rời đi sân huấn luyện. Phil John có chút hâm mộ, nên biết rõ Best trước đó một mực đang U18. Đội dự bị bên trong không có tiếng tăm gì, nhưng không nghĩ tới hai tháng bên trong liên tục hai lần đáp lên điều tim một. 2007 đầu năm đến bây giờ, có thể bị điều đến tim một chỉ có Best một cái người. Đáng chết, Mark liền không sợ triệt để hủy mầm mống tốt. Phil John trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bạo khiêu như sấm lấy điện thoại cầm tay ra huấn luyện viên. Sáng sớm. Mark Hill còn chưa kịp đi vào văn phòng, trong túi quần điện thoại liền bỗng nhiên chấn động bắt đầu. Lauren, đúng vậy, ngày hôm qua ngươi không tải, ta để Patrick tối về thông chi Best. Ách, tốt, ta ở văn phòng, thế nào? Khác một cái trợ lý huấn luyện viên David Cleese nghi hoặc hỏi. Tựa hồ Lauren rất bất mãn ta điều Best trở lại một đội. Mark Hill nhún nhún vai. Nửa giờ sau, văn phòng bên ngoài đều có thể nghe thấy mặt trong truyền đến lớn tiếng phản bác âm thanh. Không không không, Mark, người biết được rõ, một tháng trước hắn vừa mới chịu đến nặng áp chế. Đối với một cái 18 tuổi hài tử, tại trọng yếu như vậy trường hợp để hắn ra sân rất dễ dàng để hắn sụp đổ. Hiện tại hài tử không thể cùng ngươi cầu thủ thời đại so sánh. Một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn đá với Tottenham Hotspur. Song phương đều không cần đoạt phân, rèn luyện người mới mà thôi. Mark ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Lauren nhíu mày lại đầu. Là một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn, nhưng cũng không phải là cái này trận đấu mùa giải cuối cùng một trận tranh tài. Một tuần sau còn có trận Cup FA trận chung kết. Nhìn Mark Hill nhất thời không nói chuyện, Lauren thao thao bất tuyệt nói, mặc dù chỉ có thời gian một tháng, nhưng Best tiến bộ để cho người ta phi thường giật mình. Hắn so sánh thi đấu duyệt đọc năng lực vượt xa những người khác. Trong thân thể của hắn cũng có 10 vị trí đầu 7 năm đều không khai quật ra thiên phú. Có lẽ là lần kia va chạm để hắn thiên phú thức tỉnh. Nhưng là ta cho rằng nếu như ngươi phải dùng hắn, mùa giải sau so sánh phù hợp, nhưng là ngày hôm qua đội dự bị tranh tài. Patrick nói cho ta biết. Patrick, hừ, Lauren giật giật khóe miệng. Ai cũng biết rõ, Best là hắn con nuôi. Mark Hill quay đầu mắt nhìn trong sân huấn luyện đã bắt đầu chạy vòng cầu thủ. Còn có bên sân trợ lý huấn luyện viên Patrick, dừng vài giây đồng hồ sau. Nói, để cho ta suy nghĩ lại một chút. Best trước điều vào team một đi theo huấn luyện đi. Lauren thở dài, đứng dậy chuẩn bị đi trở về. Đi tới cửa đột nhiên dừng lại. Mark, nếu như ngươi kiên trì, ta cảm thấy để Best đánh bên phải tiền vệ thích hợp hơn. Ngày hôm qua đội dự bị tranh tài, mặc dù hắn tiến lên kiến tạo số lần hơi ít, nhưng là mỗi lần đều có không tệ hiệu quả. Chờ Lauren ra rồi cửa, đứng ở một bên Chris ở trong lòng tính toán xuống. Mark, đây là một tin tức tốt. Ân, Mark Hill nhìn chằm chằm trên tay cầu thủ danh sách, cầm đặt bút viết lặp đi lặp lại cân nhắc. Bên phải hậu vệ hiện tại chỉ có Emerton một cái người. Giữa trận phương diện Reed thương thế khẳng định không đuổi kịp. Best có thể đánh phải đường hai cái vị trí, mang ý nghĩa có thể nhường ra một cái dự bị không gian. Dự bị chỗ chỉ có 5 cái người, vẫn phải trừ đi dự bị cửa đem. Flix thấp giọng nói, vạn nhất trung vệ hoặc là tiền vệ trụ thụ thương hoặc là thẻ vàng, có thể cho Emerson chống đi tới. Thay đổi Best, hắn còn có thể thay thế Bentley, để cái sau chống đi tới biến trận xong tiền vệ. Kế hoạch là như thế kế hoạch, nhưng cũng phải nhìn ngày mai tranh tài hắn biểu hiện. Mark Hill thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi sân huấn luyện, trong miệng còn tại cao nhau. Tiểu tử này chính là cái ngôi sao tai họa. Từ khi điều đến team một về sau, thụ thương tần suất cao gấp đôi. Còn tốt đội bóng bên trong đa tài thật nhiều, không phải thật đúng là đủ đau đầu. Bất quá nghe nói sang năm dự bị chỗ đem gia tăng hai cái vị trí, 7 cái người liền tốt an bài. David, ít đi nhìn Sun Newspaper. Bọn hắn nói có thể tin sao? Ngoặc kép, mặc dù rời đi một tháng, nhưng Best cùng team một cầu thủ ở giữa vẫn là như vậy quen thuộc. Cùng Bentley vui đùa, lôi kéo Petersen làm quái. Lúc nghỉ ngơi đợi lớn đàm Trung Quốc phương Đông cổ lão mà thần bí văn hóa. Ếch, còn có công phu. Bên trên Robert bị hắn hù sửng sốt một chút. Tích, Chris thổi lên cái còi. Phân tổ đấu đối kháng. Dựa theo truyền thống, người mặc áo lót chính là cầu thủ chủ lực. Hôm nay là tranh tài trước đó một lần cuối cùng huấn luyện. Lấy thích ứng tính huấn luyện làm chủ, ra sân danh sách cũng đã trước giờ xác định được rồi. Best đứng tại vị đưa trên, bên người là đội bóng thứ 3 trung vệ Gresco. Gia hỏa này vừa nhìn thấy Best liền sắc mặt khó coi. Mấy lần truyền bóng không phải hàng ngày là nặng, cũng khó trách Gresco không hiếu hảo. Bình thường hắn là trung vệ thứ nhất dự bị, nhưng nếu có Best tại, huấn luyện viên rất có thể để Emerton bổ đến ở giữa, để Best ra sân đánh phải đường. Mà Gresco bản thân tốc độ chậm, quay người chậm, điển hình anh thức trung vệ, không có khả năng đi đường biên. Best rất nhanh liền nghĩ minh bạch rồi. Cứt chó, người nếu như năng lực mạnh, huấn luyện viên đến mức để Emerton bổ đến trung vệ vị trí bên trên, mẹ nó trách ta đi. Sau trận Gresco chuyền bóng lại có chút lớn, Best ra tốc đưa chân miễn cưỡng câu đến bóng, đối mặt trên đoạt Pedersen làm rồi cái mở chuyền dài động tác giả sau. Quay đầu mắt nhìn Gresco, sau đó chân cạnh ngoài nhẹ nhàng gầy ra, bóng ra từ Pedersen dưới đũng quần xuyên qua. Úp úp, Morton, quá mất mặt, phía sau Samber lớn tiếng trách móc rồi bắt đầu. Đưa bóng truyền cho đi lên tiếp ứng đi Bắc Chi ngươi. Best quay đầu lại hướng lấy Petersen cười quái gì. Morton, kỳ thật không tính mất mặt, chỉ là bị ta qua mà thôi. Petersen nụ cười quỷ quyệt lấy chạy chậm tới. Ngày hôm qua huấn luyện trên lớp, huấn luyện viên còn đặc biệt căn dặn, không cần tại khu vực nguy hiểm qua người. Best rút rút khóe miệng quay đầu mắt nhìn bên sân huấn luyện viên. Mark Hill mặt không biểu tình, Vlis mang theo tiếu dung. Patrick cười khổ dao động đầu. Có lẽ người lựa chọn là đúng, Vlis nhỏ giọng nói. Nhìn xem hắn biểu hiện, không hề giống cái 18 tuổi hài tử. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.